Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, cầu lần. Hai người lên đường, hàn huyên vài câu, Tào Tháo đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến, lấy Ích Châu Thứ Sử thân phận bề ngoài Ngô Ý vì Hán Trung Đốc. An bài 5.000 nhân mã theo hắn tiến vào chiếm giữ Quan Trung. Để phòng kinh tương, trừ binh lực bên ngoài, Tào Tháo còn đem vì Ngô Ý cung cấp hai phương diện trợ giúp. Một là tình báo, hắn là Ngô Ý cung cấp Hán Trung địa lý, nhân mạch, hai là thiên sư đạo chúng đem phối hợp Ngô Ý hành động. Cam đoan hắn có thể cấp tốc chiếm lấy Hán Trung. Tào Tháo không có nói khu trục đinh trùng sự tình, nhưng Ngô Ý tâm lý nắm chắc. Tại Đinh Gia cùng Ngô Gia ở giữa, Tào Tháo quyết định lựa chọn Ngô Gia. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn đem muội muội gả cho Tào Tháo làm vợ. Còn muốn vì Tào Tháo làm tay chân, đem Đinh Trùng đuổi đi, miễn cho Tào Tháo tự mình xuất thủ. Ngô Ý y nguyên không coi trọng Tào Tháo, nhưng hắn vô cùng trân quý cơ hội này, chiếm cứ Hán Trung. Hắn không chỉ có thể giải quyết người một nhà vấn đề sinh tồn, còn có cơ hội kiến công lập nghiệp. Cái này không chỉ có tại Hán Trung chiến lược địa vị, càng ở chỗ hắn có cơ hội trở thành ngoại lai nhân sĩ đại biểu. Tào Tháo là khách tướng, hắn tại Ích Châu không có bất kỳ cái gì căn cơ. Hắn nếu muốn ở Ích Châu đứng vững gót chân, liền không thể bất hòa Ích Châu thế gia hợp tác. Nhưng hắn lại không thể toàn bộ ỷ lại Ích Châu thế gia. Nếu không tất vì Ích Châu thế gia hai bên, đem ngoại lai thế gia tụ họp lại, thăng bằng Ích Châu thế gia, là một cái không thể bình thường hơn được lựa chọn. Ngoại lai thế gia nơi phát ra không đồng nhất, rất khó ngưng tập hợp một chỗ, lại đứng trước Ích Châu thế gia đè ép, tất nhiên sẽ ỷ lại Tào Tháo. Kể từ đó, bọn họ song phương thì có hợp tác cơ sở. Ngô gia nếu như cùng Tào Tháo quan hệ thông gia, nhanh chân đến trước thì nắm giữ càng đại cơ hội. Hiện tại là Tào Tháo chủ động tới cầu bọn họ, mà không phải bọn họ đi cầu Tào Tháo. Bọn họ giúp Tào Tháo, Tào Tháo tự nhiên sẽ đối bọn hắn coi trọng mấy phần. Hiện tại vấn đề chỉ có một cái: Tào Tháo đáng giá Ngô gia làm ra dạng này đầu tư, trở thành trong loạn thế minh chủ sao? Nếu như không là, vậy hắn rất có thể giống như Lưu Mạo, không chịu đựng nổi muội muội đại quý chi tướng, rất là kỳ lạ đưa tánh mạng. Hắn có chết hay không không quan hệ, ảnh hưởng Ngô gia danh dự cùng tiền đồ lại không được. Ngô Ý không có lập tức đáp ứng Tào Tháo, hắn muốn suy tính một chút. Tào Tháo cũng không có thúc hắn. Hí Chí Tài phân tích qua, Ngô Ý không có quá nhiều lựa chọn. Hắn đã xem thường Ích Châu thế gia, lại bị Lưu Yên chậm trễ một lần. Hiện tại có sinh tồn khốn cảnh, nội tâm lại có kiến công lập nghiệp tự mình hy vọng. Mấy cái nhân tố tổng hợp cân nhắc đến, hắn chỉ có thể tiếp nhận, đưa đi Tào Tháo. Ngô Ý cùng Ngô Ban ngồi cùng một chỗ, đem muội muội Ngô Chiếu cũng mời đi ra. Ba người thương lượng thật lâu, cuối cùng vẫn là Ngô Chiếu làm ra quyết định, tiếp nhận Tào Tháo mời, cùng Tào Tháo hợp tác. Đến mức Ngô Ý đối Tào Tháo nhân phẩm cùng năng lực lo lắng, Ngô Chiếu có khác biệt cái nhìn. Tào Tháo tổ phụ là Yêm Đảng không giả, nhưng Tào Đằng danh tiếng còn không xấu. Theo chủng cảo sự tình đó có thể thấy được, cái này người vẫn là có nguyên tắc. Tào Tung tuy nhiên không tính danh thần, cũng không có làm qua cái gì đại gian đại ác sự tình. Tào Tháo bản thân nhập sĩ mới bắt đầu đánh giết kiển đồ, có ý đoạn tuyệt với Yêm Đảng, không thể bởi vì hắn xuất thân thì vĩnh viễn coi hắn là Yêm Đảng đối đãi. Đến mức năng lực, không nói đến trước đó làm quan, tòng quân kinh lịch, thì lấy Tào Tháo có thể nhanh chóng như vậy cầm xuống Ích Châu, cũng đủ để chứng minh hắn có phương pháp mặt chi tài. Chí ít có thể lấy bảo toàn một phương, mà đối đãi thiên hạ chi biến, đối Tào Tháo nhân phẩm, Ngô Chiếu cùng Ngô Ý nhất trí, nhận vì Tào Tháo háo sắc, không phải cái gì chính nhân quân tử, có thể cái này là nam nhân bệnh chung, không tính là cái gì nghiêm trọng khuyết điểm, bây giờ là loạn thế, không thể yêu cầu cao, chỉ có thể lấy đại khái. Trước mắt liền có một cái điển hình ví dụ, Tôn Sách tuổi còn trẻ liền tiếp nhận ba cái thiếp, háo sắc quá Tào Tháo, không phải một dạng ngồi đoạn Đông Nam. Sau cùng, đã ông người chú định nàng là đại quý chi tướng, vậy liền nhất định sẽ phù hộ nàng, đến mức Tào Tháo có thể hay không chịu được, thì nhìn hắn đức hạnh, Ngô Ý cảm thấy có lý. Ngay sau đó tham đáp lễ Tào Tháo, chính thức tiếp nhận Tào Tháo chiêu mộ, đảm nhiệm Hán Trung Đốc, mang theo Tào Tháo cho quyền hắn 5.000 người lên đường. Chạy tới Hán Trung, Ngô Ban đứng tại cửa ra vào, sửa sang một chút y phục, sờ sờ bên hông ấn thủ, đi lên bậc thang, thuộc quận đô úy Cao Tĩnh tại một cái người hầu nâng đỡ. Đứng tại dưới thềm tướng đợi. Nhìn đến Ngô Ban tiến đến, hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngay sau đó lại lộ ra lễ tiết tính nụ cười, nguyên hùng hiền đệ. Chúc mừng a! Ngô Ban bắt kịp hai bước, chắp tay thi lễ, cười nói, Văn An huynh, nghe nói ngươi bệnh, gần nhất có thể từng khá hơn chút. Cao Tĩnh nguyên bản phụ thuộc Tào Tháo, cũng muốn có một phen hành động. Chỉ là trước đây không lâu tiếp đến nhi tử Cao Nhu thư nhà, biết Cao Nhu đã tiếp nhận Tôn Sách chiêu mộ, mà lại có phần bị trọng dụng, hắn cũng liền vô ý tại Thục quận đợi tiếp nữa. Thục quận rời quê quán quá xa, lại cùng Man Di sống hỗn tạp, nào có duyện dự thích hợp cư ngụ. Tào Tháo là bại tướng dưới tay Tôn Sách, tạm trú Ích Châu, có thể hay không đặt chân còn khó nói. Coi như hắn có thể tại Ích Châu đứng vững căn cơ, cũng bất quá an phận ở một góc, sao có thể cùng Tôn Sách đánh đồng. Vừa vặn thân thể có chút không thoải mái, hắn thì từ quan, chuẩn bị trở lại thôn. Tào Tháo cũng biết nội tình, khách khí vài câu, đưa chút lộ phí, xem như hảo tụ hảo tán, đa tạ hiền đệ quan tâm, không có gì đáng ngại, tuy là bệnh nhẹ, cũng không thể khinh thường. Ngô Ban rất khách khí nâng Cao Tĩnh cánh tay, cùng tiến lên đường. Cao Tĩnh đã triệu tập duyện lại giao tiếp công vụ, hai người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa thuận, tự có một phen lưu luyến không rời hương đảng tình nghĩa. Duyện sử nhóm phần lớn là thuộc quận người địa phương, bọn họ cũng không muốn khiến cái này thuộc quận người nhìn đến bọn họ không hòa thuận. Huống hồ giữa bọn hắn cũng không có gì căn bản tính mâu thuẫn. Ngô Ban nhỏ tuổi một số, lại là kế nhiệm, cho nên đặc biệt đừng khách khí. Nam Dương bản thảo đường hội tụ thiên hạ danh y, tay đến bệnh trừ, Văn An huynh có thể thuận đường tại Nam Dương ngưng lại mấy ngày, thật tốt điều trị một phen. Cao Tĩnh liên tục gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Tại Thục quận làm quan mấy cái, hắn một mực không quá thích ứng Thục quận ẩm thực khí hậu, thường xuyên sinh bệnh, lần này trở lại thôn, xác thực muốn đi Nam Dương nhìn một chút. Chính như Ngô Ban chỗ nói, Nam Dương bản thảo đường đã là thiên hạ danh y chỗ tụ tập. Y thuật cao minh, dược vật cũng đầy đủ, thành đô có không ít thương nhân theo Nam Dương mua thuốc chuyển bán, thu lợi tương đối khá. Hai người khách sáo một phen, giao tiếp hết công vụ, Cao Tĩnh lấy thân thể không thoải mái, không đói bụng làm lý do, xin miễn Ngô Ban tiệc tiễn biệt, rời đi quan viên dài, trực tiếp ra khỏi thành. Hắn đã thu thập xong hành lý, lên thuyền liền có thể lên đường. Ngô Ban ngồi tại trên đường, nhìn lấy duyện lại theo thứ tự tiến lên bái kiến, tâm tình thật tốt. Cao Tĩnh thân là Trần Lưu Cao thị con cháu, người đã trung niên mới làm đến Thục quận đô úy. Hắn vừa mới gần 20 tuổi liền thế chỗ Cao Tĩnh chức vụ. Tương lai như thế nào 2.000 thạch có thể ngừng bước. chỉ cần Tào Tháo có thể cát cứ một phương, Ngô gia một bước này liền xem như bước đúng. Nếu như Tào Tháo có thể càng tiến một bước, vấn đỉnh thiên hạ, muội muội Ngô Chiếu đại quý chi mệnh trở thành sự thật, cái kia Ngô gia liền có thể hướng lên bước một bước dài, tấn thăng làm nhất lưu thế gia. Nếu quả thật có ngày đó, ta nhất định muốn giết Viên Diệu, để Viên Thuật đoạn tử tuyệt tôn, vì phụ thân báo thù. Tào Tháo có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Một nghĩ đến vấn đề này, Ngô Ban nguyên bản rất rực rỡ tâm tình đột nhiên nhiều một tia mây đen. Hắn đương nhiên biết Cao Tĩnh vì sao lại từ quan, dưỡng bệnh cái gì đều là mượn cớ. Hắn có càng nơi đến tốt đẹp, đổi ai cũng sẽ làm dạng này lựa chọn. Tào Tháo cùng Tôn Sách so sánh kém đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Ở quê hương làm quan cũng so tại Thục Quận càng nhàn hạ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Ngô gia không thể. Chỉ có thể lưu mưu mà cầu thấp hơn. Có nhà nhưng không thể trở về. Chỗ ở nhỏ hẹp tại cái này Tây Nam chi địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?